Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 103, người thật ngốc, thật, canh thứ hai, đầy trời hắc chiều đã không thể dùng vòi rồng để hình dung. Đó là mấy ngàn mấy vạn đầu màu đen cự mãng lẫn nhau rảo xoáy. Hướng cái kia há to mồm bên trong bay đi. Trên đó, im ắng yêu rên mặt người xé rách miệng rộng gầm thét. Mà từng con gãy chi tàn cánh tay thì là hướng về phía trước trong hư không. Chẳng có mục đích nắm lấy, giống như muốn nắm cái thế giới này kéo vào hủy diệt. Hiu, hiu như là hút mì chay đầu thanh âm, kéo dài không dứt, hạ cực bây giờ mấy ngàn trượng ma thân khói đen đốt cháy. Dị hỏa bốc hơi, phảng phất như một người, tức hỏa kiếp, Tô Điềm thấy hắn bộ dạng này, chỗ nào không biết hắn trải qua cái gì, nhịn không được thoáng thở phào một cái. Chín đầu mao nhung nhung tuyết trắng cái đuôi cũng dùng thoải mái tư thái gục xuống. Thế nhưng, sắc mặt nàng vẫn là khẩn trương, bởi vì nàng biết trước mắt nam nhân này không phải đang ăn hắc chiều, mà là thừa dịp hắc chiều cùng cổ chủ suy yếu, đang nỗ lực phong ấn bọn hắn. Tô Điềm mắt thấy mấy trăm huyền trận đang nắm năng lượng kinh khủng chút xuống tại tháng rãnh biển. Hắc chiều phía trên, liền cảm giác mình nên càng tận chút lực mới là. Nàng tầm mắt chuyển động, liếc về không ít hắc chiều tựa hồ phát hiện dị thường. Đang bản năng tại đụng chạm lấy tháng biển xung quanh vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ kia mặc dù cũng là huyền trận xây dựng, nhưng cuối cùng tồn tại cực hạn, lúc này cũng là càng ngày càng ảm đạm. Tô Điềm thần tâm khẽ động, đưa tay vung ra một tia sáng. Cái kia ánh sáng tại vượt qua không gian khoảng cách lúc, nhanh chóng biến lớn biến dài, hóa thành một quyển cổ đại bức tranh bộ dáng. Trong bức tranh, nhật nguyệt lưu chuyển, sương trắng lượn lờ, sơn hà tráng lệ, quốc bang đô thành vô pháp liếc mắt nhìn hết. Hạo nhiên chi cảnh lập tức ở trước mắt bày ra, chỉ cần nhìn lên một cái, sợ sẽ trầm luân trong đó, vô pháp thoát khỏi. Đây chính là nàng nắm giữ linh bảo Giang Sơn xã tác đồ. Này cầu theo nàng tâm ý, lạch cạch một tiếng rơi vào rượu biển vòng bảo hộ bên trên. Nhanh chóng biến dài, bao bọc vòng bảo hộ, cấu xây xong đạo thứ hai phòng ngự hệ thống. Đến lúc đó, mặc dù này huyền trận vòng bảo hộ bị xông phá, vẫn còn có Giang Sơn xã tác đồ có thể ngăn cản một thoáng. Làm xong tất cả những thứ này, nàng lo âu ngửa đầu nhìn về phía hạ cực. Theo thời gian trôi qua, đã không biết bao nhiêu hắc chiều bị hút vào cái kia ngàn trượng ma thân bên trong. Nếu như đổi lại bất kỳ người nào, đừng nói hút nhiều như vậy, sợ là hấp thu một chút liền trực tiếp chết. Nhưng hạ cực lại tương đối đặc thù. Hắn vốn là hắc chiều một trong. Trong mạch máu vừa có một cái cổ chủ hạng chót, lúc này, cùng hắn nói hắn đang hấp thu hoặc là phong ấn này chút hắc chiều. Không bằng nói là hắc chiều tại bản thân dung hợp, xoẹt xoẹt xoẹt, kỳ dị tiếng vang kỳ quái hướng từ phía truyền đi. Hạ cực ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bao trùm lên một tầng cực đen cực dày màng. Giống như một cái ma vật mặc vào thâm đen trọng giáp. Mà này chút trọng giáp lại bắt đầu hướng hắn ra thịt bên trong thẩm thấu. Nếu như ánh mắt có khả năng xuyên thấu qua trọng giáp, là có thể xem đến lúc này hạ cực trong cơ thể mạch máu một mảnh đen kịt, răng khắp nơi, mà trong đó huyết dịch càng là màu mực cùng hỏa diễm xoay tròn dây dưa. Những cái kia, máu căn bản cũng không lại dựa theo như thường quỹ tích lưu truyền, mà là đang điên cuồng đi loạn lấy. Không chỉ có là mạch máu, mặt khác tạng phủ cũng đều thành màu đen. Mỗi một chỗ đều có thật nhiều oán linh đang gầm rú lấy. Gầm thét, ngoại trừ, trái tim của hắn, tại vĩnh viễn không thôi nhảy lên. Bành, bành, bành, bỗng nhiên. Hạ cực gương mặt bày biện ra mấy phần khổ sở chi sắc. Tô Điềm ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng biết, nếu như không phải thật sự đau đến tê tâm liệt phế, đau đến cực hạn, hắn là không sẽ lộ ra này vẻ mặt. Như vậy, hắn bây giờ nên đang chịu đựng như thế nào thống khổ chứ? Mà lúc này, rất nhiều tu sĩ cũng phát hiện nơi đây động tĩnh, xa xa đường chân trời vậy mà chợt hiện ra không ít phi kiếm, lại hoặc là hồ lô, ba tiêu phiến các cái khác bay lượn binh khí, đều tại hướng nơi này tới. Tô Điềm vẻ mặt lạnh lẽo, bây giờ Hạ Cực đang ở lúc mấu chốt, làm sao có thể để cho các ngươi tới quấy rối? Nàng không phải cái gì thiện lương hạng người. Đưa tay điều khiển chung quanh huyền trận, cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu oanh sát. Những tu sĩ này căn bản không thể nào chống cự huyền trận lực lượng. Chẳng qua là trong nháy mắt, hết thảy bị Tô Điềm khóa chặt tu sĩ toàn diệt, người phía sau cuối cùng không dám lên tới. Tô Điềm thần sắc bình tĩnh, nàng một bên điều khiển mấy trăm huyền trận cùng Hắc Triều tiến hành rượu biển công phòng chiến, một bên dùng Giang Sơn xã tắc đồ tiến hành đạo thứ hai phòng hộ, một bên lại điều khiển huyền trận tiến hành siêu viễn cự ly oanh sát tới gần người. Chính nàng thì là vảnh lên tuyết trắng chân dài, ngồi tại phù không hồng tú cầu bên trên, ngoài thân mấy mét là thất long xoay quanh không chỉ, tùy đi chờ lệnh. Liền như vậy, một mực qua trọn vẹn 7 ngày, rượu rãnh biển trong đất Hắc Triều, còn có những cái kia to lớn mặt người cổ chủ cuối cùng đều không thấy. Chúng nó đều đã tiến nhập Hạ Cực ngàn trượng trong thân thể. Hạ Cực như chậm như ốc sen na di lấy thân thể, khoanh chân ngồi xuống, mới vừa rơi xuống định, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức dùng hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Tô Điềm như vậy tồn tại đều chỉ cảm thấy trong óc ngất ngất nặng nề. Giống như có vô số thanh âm trong đầu gào thét, thét lên, muốn đem người bức điên. Nàng vội vàng chuyển động sức mạnh, chuyên tâm đi đè xuống ảnh hưởng này. Mà bởi vì này khí tức tồn tại, nàng cũng không cần tại thao túng huyền trận. Không có người có khả năng tới gần. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày đi qua, 10 ngày trôi qua, 30 ngày trôi qua, cái kia bao trùm hắc giáp ma thân dường như thoáng ổn định lại. Thật giống như dung nham đọng lại, thành một tòa màu đen núi, tùy theo yên lặng, còn có cái kia khí tức kinh khủng. Hạ Cực cố gắng tại ước thúc những cái kia khí tức, khiến cho sẽ không ảnh hưởng đến hướng phương xa. Tô Điềm xem xét, liền biết lại muốn có người tới, thế là nàng cũng lười công kích, cầm ra chiêu yêu phiên hướng sau lưng hất lên, cờ mặt tung bay, ánh sáng điểm ngũ thải, thụy chiếu ngàn đầu, nòng nọc bơi lội, nhất thời, rất nhiều con thỏ yêu chạy tới. Tô Điềm kiều trá một tiếng, không khen người tiến đến, Nguyệt cung con thỏ yêu lập tức bắt đầu thủ hộ, tinh hải vô ngần. Linh khí quay cuồng mông lung mặt trăng, chìm đen cự sơn nam tử tóc bạc thập phương bất động. Vũ mị cửu vĩ bạch hồ vảnh lên chân dài ngồi cao tú cầu. Mắt đỏ con thỏ nhóm ở phía xa tất tiếng sột soạt tốt lưu động thủ vệ. Một màn này, vô cùng huyền huyễn, lại là một ngày đi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua đi. Càng nhiều ban đầu lựa chọn ngắm nhìn tu sĩ cũng cuối cùng phi thăng lên Nguyệt cung. Hạ Cực như là thành một tòa chân chính núi, lù lù bất động, chẳng qua là Tô Điềm có khả năng cảm giác được ngọn núi này đang ở chậm rãi thu nhỏ. Này biểu thị Hắc Triều đang bị hắn hấp thu. Đây là một dấu hiệu tốt, nói rõ Hạ Cực đã chống nổi Hắc Triều ban đầu trùng kích. Sau đó không chỉ đã đạt thành cân bằng, còn bắt đầu tiêu hóa, nhưng hắn hấp thu chẳng qua là Hắc Triều một bộ phận, cũng chỉ là cổ chủ một bộ phận. Hắn suy yếu Nguyệt cung phía trên cái kia ảnh hưởng tu sĩ tinh thần đầu nguồn, nhưng lại không cách nào tiêu diệt, không cách nào khống chế. Có thể cái này cũng cuối cùng cho nhân loại tu sĩ một chút hy vọng sống. Bởi vì là dung hợp, cho nên ngoài ý muốn, lại có hợp tình hợp lý địa phương, không có hắc triều lại đến viện trợ. Nguyệt cung phía trên, thứ năm sát kiếp, gió tanh mưa máu lại lần nữa kéo ra. Vô số nhân gian anh hào dục huyết phấn chiến. Tại đây cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên trong nhanh chóng trưởng thành lấy. Nhân gian vương triều thay đổi, núi biến bình nguyên, biển thành ruộng dâu, nguyệt cung phía trên, tông môn thay đổi, người vừa hát thôi ta lên sàn. Nhân gian tu sĩ đối chiến lấy oán linh tu sĩ, bận rộn, rộn rộn ràng ràng, sát phạt không ngớt, người tới ta đi, nhưng mà, thì có ích lợi gì đâu. Tô Điềm bắt đầu nghĩ, nếu như vũ trụ đã chú định hủy diệt, các ngươi chém giết thì có ý nghĩa gì chứ? Theo 12 cảnh, thần thông cảnh, bắt đầu, tất cả lực lượng đều là căn cứ vào bản vũ trụ, phía trên. Nói một cách khác, không ai có thể nhảy ra vũ trụ, hết thảy từ nơi này đến, nói thế nào rời đi nơi này? Nàng thầm thầm thở dài, đạo chiến cấp độ cao. Không phải bất luận cái gì tồn tại có thể với tới. Coi như là năm đó A-di-đà Phật, trước đó hợp đạo Thái Thượng, cũng bất quá là bàn ăn đồ ăn ở bên trong thôi. Nghĩ tới đây, nàng thu hồi nhìn về phía những cái kia chém giết tình cảnh ánh mắt. Lại nhìn về phía trước mắt cái kia một tòa màu đen cự sơn. Nhẹ nhàng nói ra một câu, người thật ngốc, thật, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.